Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Toka. Lão bà ngươi là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Nhan Băng Tuyết đi đến Tô Trần bên người. Đối Tô Trần nói ra, ta tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bọn họ không nguyện ý cùng ta về nhà trước. Nhất định phải tìm đến ba ba. Ta thì mang bọn họ đi tới. Không có quấy rầy các ngươi a. Tô Trần lắc đầu, ôm lấy Đoàn Đoàn đứng lên. Không quấy rầy, chúng ta còn chưa bắt đầu ăn đây. Nói xong, hắn nhìn lấy Đại Gia Hỏa nói. Không có ý tứ, trong nhà hai cái tiểu bảo bối quá dính ta. Ta mang thân nhân đến ăn tan vỡ cơm. Mọi người không ngại a? Các bạn học lập tức lắc đầu. Ánh mắt hưng phấn lại kích động nhìn Tô Trần bên người Nhan Băng Tuyết cùng hai cái tiểu khả ái. Nam đồng học trong mắt không cầm được cực kỳ hâm mộ. Đám nữ hài tử tuy nhiên có chút mất mát, nhưng là cũng bị cái này cảnh đẹp ý vui một nhà bốn chiếc cho đẹp đến tương đương Trần Chí Cường nguyên bản. Ngồi tại Tô Trần bên cạnh, lúc này lập tức thì nhường ra vị trí, còn có thể hướng bên kia rời một bước dài, chống đi hai đứa bé vị trí. Tô ca, đây chính là chúng ta tẩu tử cùng cháu gái nhỏ tiểu chất tử a. Tô Trần gật gật đầu, kéo ra ghế cùng Nhan Băng Tuyết nói. Ngồi đi, Tô Trần một nhà ngồi xuống. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt đốt lên. Tô giáo Thảo, ngươi thế mà đã kết hôn rồi tương đương mà lại tẩu tử còn xinh đẹp như vậy. Lại một cặp đáng yêu như vậy long phượng thai. Đây cũng quá khiến người ta hâm mộ đi. Tô ca, ngài nhà hai cái này tiểu khả ái. Quả thực cũng là phiên bản ngài cùng tẩu tử mà tương đương một thai song bảo bối long phượng thai. Người cùng tẩu tử thật sự là quá sẽ xảy ra. Như thế sẽ xảy ra nhưng muốn nhiều sinh điểm nha. Tạo phúc chúng ta Long Quốc hiện tại hôn nhân mức độ. Ha ha, người cả phòng đều rất hưng phấn cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai cái tiểu bảo chào hỏi. Chỉ có Lâm Thiên Tường cùng bên cạnh hắn Tần Thiến Thiến một mặt màu đất. Lâm Thiên Tường không nghĩ tới. Tô Trần lại có lão bà xinh đẹp như vậy. Còn một cặp Long Phượng thai bảo bảo. Hắn vừa mới đối Tô Trần trào phúng, hiện tại biến thành vô hình đại tát tai, hung hăng vung trên mặt của hắn, coi như không có người chú ý hắn, hắn cũng cảm thấy thẹn đến hoảng. Hắn vốn còn muốn nói, Tô Trần 4 năm đại học vẫn luôn là độc thân cầu, không có khả năng kết hôn càng không khả năng có hài tử lớn như vậy. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quả thực cũng là phiên bản Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Hắn liền xem như mù cũng không nói ra loại lời này nha. Thật sự là quá ghê tởm. Tần Thiến Thiến thì là có chút khổ sở. Nàng cảm thấy mình giống như bỏ qua 100 triệu. Tô Trần lợi hại như vậy lại có mặt lại có tiền. Nếu như nàng lúc trước có thể chủ động một chút. Không để ý tới nhiều như vậy tốt biết bao nhiêu. Nói không chừng hiện đang ngồi ở Tô Trần bên người. Cùng hắn cùng một chỗ mang theo Long Phượng thai chính là nàng. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Hai người này ngồi ở chỗ này, cơm là không ăn được. Lâm Thiên Tường dứt khoát chạy trối chết. Các bạn học, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn thật nhanh chạy, ngay cả mình lúc đến vẫn lấy làm kiêu ngạo bạn gái đều quên mang lên. Tần Thiến Thiến một người lúng túng ngồi ở đằng kia, nhìn thoáng qua Tô Trần, cũng bụng mặt chạy ra ngoài. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, giống như không có ảnh hưởng chút nào trong phòng khách náo nhiệt đập CP bầu không khí. A tương đương tẩu tử nhìn lấy giống như có chút quen mặt. Tẩu tử xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là ngôi sao? Có cái nữ đồng học kinh ngạc hỏi. Cát Vũ một mặt người biết chuyện nụ cười, nhìn lấy vị bạn học kia nói. Nói gì thế muội muội tương đương chúng ta tẩu tử cũng không phải lăn lộn làng giải trí. Chúng ta tẩu tử là bằng thực lực ra vòng nữ tổng giám đốc. Người đại khái là tại tài chính và kinh tế kênh nhìn qua nàng. Tẩu tử là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Nữ đồng học một mặt chấn kinh. Trời ạ, tẩu tử lại là siêu phàm tập đoàn Nhan tổng giám đốc. Vậy nhưng là thần tượng của ta a. Những bạn học khác nhóm ào ào chấn kinh. Trời ạ, Tô giáo Thảo, Ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu sự tình nha, tương đương nguyên lai like ngươi đã sớm cùng Nhan đại tổng giám đốc kết hôn, còn thật sớm thì mọc ra một đôi đáng yêu long phượng thai. Ta rốt cuộc biết vì sao chúng ta đều tại vì công tác bôn ba thời điểm. Tô giáo thảo không có chút nào vội vàng sao động. Nguyên lai like chúng ta siêu phàm tập đoàn cũng là chúng ta Tô ca nhà mở đỏ a. Trước đó Tô Trần nói siêu phàm tập đoàn là nhà hắn thời điểm. Tốt nhiều đồng học cũng không quá tin tưởng. Bây giờ thấy Nhan băng tuyết về sau. Triệt để tin tưởng. Tô ca, cho chúng ta chia sẻ ngươi cùng tàu tử ái tình cố sự thôi. Đây chính là hiện thực bản giáo thảo cùng mỹ nữ tổng giám đốc nha. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Tô giáo thảo, nói một câu thôi tương đương cho chúng ta buổi tối nằm mơ cung cấp điểm bản gốc tương đương, đại gia hỏa đều tại ồn ào. Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua Nhan băng tuyết, đối phương vừa vặn cũng nhìn lấy hắn, ánh mắt giao hội một khắc, Nhan băng tuyết hơi hơi thả xuống trong mắt con, gương mặt giấu ở trong bóng tối, nhưng là lỗ tai lại đã đỏ lên, mắt sắc đồng học đã kìm nén không được thét lên tâm tư. Vội vàng bắt chuyện bên cạnh đồng học nhìn. Đây cũng quá đại phát đi. Nghe đồn siêu phàm tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan băng tuyết người cũng như tên. Là lấy vì cao lãnh xinh đẹp đại mỹ nhân. Không nghĩ tới tại Tô Trần trước mặt. Thế mà lại lộ ra như thế thẹn thùng đỏ mặt một mặt. Tô giáo thảo mị lực thật sự là quá lớn. Tô Trần nhìn Nhan băng tuyết có chút ngượng ngùng. Liền quay đầu hạ giọng tại bên tai nàng nói ra. Bọn họ đều muốn nghe. Vậy ta nói một chút thôi. Hai người khoảng cách vốn là nằm cạnh gần. Lúc này hắn vừa nói. Ấm áp hô hấp đều vẩy vào Nhan băng tuyết chết trên mặt. Nhan băng tuyết nhịp tim đập không khỏi nhanh thêm mấy phần. Tâm lý hơi có chút kích động. Kỳ thật không chỉ là các bảo bảo không muốn về nhà muốn tìm đến ba ba. Nàng cũng không muốn chính mình trở về. Muốn cùng Tô Trần cùng một chỗ. Nhưng là Tô Trần cùng đồng học ăn cơm, nàng không xác định hắn có nguyện ý hay không nàng tới. Dù sao chuyện kết hôn, Tô Trần đều không phát người bằng hữu vòng cái gì. Nhan băng tuyết cảm thấy, Tô Trần chỗ lấy cùng nàng kết hôn, hơn phân nửa hay là vì đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Cho nên dạng này cùng hắn lấy phu thê thân phận xuất hiện tại Tô Trần tan vỡ cơm phía trên. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút khẩn trương. Có thể Tô Trần hỏi nàng có thể hay không chia sẻ. Nàng lại có chút cao hứng. Tô Trần nguyện ý nói. Có phải hay không đại biểu trong lòng của hắn kỳ thật cũng nhận có thể bọn hắn quan hệ đây. Nhan băng tuyết gật gật đầu. Mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Nàng muốn biết. Tại Tô Trần tâm lý. Giữa bọn hắn cố sự là cái dạng gì tương đương Tô Trần đạt được cho phép. Thế này mới đúng lấy các bạn học nói. Ta và các ngươi tẩu tử ái tình cố sự. Vậy coi như nói rất dài dòng. Dù sao hai ta hài tử đều đã 3 tuổi tương đương ta cho các ngươi nói gần một chút sự tình đi. Cũng là tại đêm qua. Ta cùng các ngươi tẩu tử cầu hôn sự tình. Ở Trung ương Quảng Trường. Ta cho các ngươi tẩu tử chuẩn bị một trận máy không người lái hôn lễ. Vì cầm xuống các ngươi tẩu tử. Ta có thể tốn không ít tâm tư tương đương. Tô Trần nói vừa xong. Lập tức thì có 5 gam lướt sóng đồng học kịp phản ứng. Hôm qua Trung ương Quảng Trường máy không người lái thổ hào cầu hôn. Thiên, thứ này lại có thể là Tô ca cho tàu tử bày kế cầu hôn. Má ơi, tương đương đêm qua cho tới hôm nay ta đầu nhân đều nhanh tẩy thành cầu hôn buổi diễn chuyên đề. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là chúng ta giáo thảo cùng tàu tử ái tình cố sự. Ta đây là ăn một đường dưa nha. Thật sự là quá kích động lòng người. Đám bạn cùng phòng đều biết Tô Trần muốn cầu hôn. Nhưng là không biết cụ thể phân đoạn. Nhưng Tô Trần nói chuyện máy không người lái cầu hôn. Bọn họ lập tức thì có hình ảnh. Cát Vũ vụng trộm cho Tô Trần giơ ngón tay cái lên. Tô ca, châu bò nha. Người nói muốn cùng tàu tử cầu hôn. Ta còn nghĩ đến cho ngươi ra một phần lực đâu. Kết quả ngươi trực tiếp liền lên 400 khung máy không người lái hào hoa bản. Oa tác, ta Tô ca cũng là kiểu như châu bò. Tẩu tử, tối hôm qua cầu hôn nhất định rất cảm động a. Nói thật, ta một đại nam nhân nhìn đến đầu nhân cầu hôn tràng diện. Ta đều tâm động, Ngồi ở kia một bên Trần Chí Cường vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gương mặt hồng hồng gật đầu. Nhìn lấy Tô Trần một mặt hạnh phúc nói ra. Ân, thật bất ngờ. Cũng rất cảm động. Có thể sử dụng tiền tài cảm động ta. Là thật rất hiếm thấy. Những lời này. Nói các bạn học tâm phục khẩu phục. Một mặt Di Mẫu cười nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết là ai vậy? Đây chính là siêu phàm tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc. Siêu phàm tập đoàn giá trị thị trường ngàn tỷ. So sánh cái này, 400 khung máy không người lái loại này hào đến vô nhân đạo cầu hôn. Kỳ thật cũng chính là tiền tài chồng chất cảm động. Nhưng là Tô Trần tâm tư. Là thật cảm động Nhan Băng Tuyết nha. Oa oa oa, tương đương cái này là tình yêu lực lượng a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.